Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30. Bạn tốt, Lý Thiết Trụ nhìn về phía Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á hồi trừng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Người gạt ta còn lý luận, còn dám trừng ta. Lý Thiết Trụ nói, A Ba là bạn thân ta Triệu Lệ Á. Mặc dù nàng lừa gạt ta, nhưng ta cũng không trách nàng. Chỉ cần mời ta ăn một bữa nồi lẩu ta liền sẽ lập tức tha thứ nàng. Thích nàng người xem, mời bỏ phiếu thật nhiều ủng hộ. Cảm ơn, Triệu Lệ Á liếc mắt. Ai với ngươi là bạn tốt? Ai mà thèm cùng ngươi làm bằng hữu? Một cái đi cái loại địa phương đó nhân. Còn nồi lẩu đâu rồi? Uống, tôi tương đương những người khác ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Triệu Lệ Á. Khó trách Triệu Lệ Á mới vừa rồi chiếu cố Lý Thiết Trụ. Bọn họ thật nhận biết, hai người này thấy thế nào cũng không giống là sẽ có đồng thời xuất hiện dáng vẻ a. Một là cao cao tại thượng công chúa, một là rãnh nước bẩn bên trong con cóc ghẻ. Livestream đạn mạc mãnh liệt nghi ngờ, Lý Thiết Trụ người giả bị đụng rồi. Chính Kinh Ca mới vừa rồi còn coi Triệu Lệ Á là thành nhân viên làm việc, bây giờ còn nói là bằng hữu. Mau nhìn Triệu Lệ Á ghét bỏ ánh mắt. Tuyệt. Chính Kinh Ca nói không phải là thật chứ. Mặc dù ta thích Chính Kinh Ca, nhưng cùng đàn dương cầm công chúa làm bạn, hắn không xứng a. Người chủ trì hỏi Triệu Lệ Á. Lệ Á, ngươi và Lý Thiết Trụ là bằng hữu. Triệu Lệ Á theo bản năng liền muốn chối. Dĩ nhiên không phải. Ở một bên Lý Thiết Trụ hướng nàng nháy nháy mắt, dùng miệng hình vừa nói. Kem, xe chạy bằng bình điện. Khăn lông. Hắn rất sợ Triệu Lệ Á liệu sẽ nhận thức bằng hữu quan hệ. Như vậy thì không thể bắt chẹt nàng nồi lẩu. Đó là lừa dối ta giá. Về phần bằng hữu không bằng hữu, không trọng yếu. Hà a, không. Triệu Lệ Á chú ý tới khăn lông, hai chữ. Mặt cũng có chút đỏ. Rất sợ tên kia nói ra cái gì quá đáng lời. Vì vậy, Triệu Lệ Á không thể làm gì khác hơn là trái lương tâm địa đổi lời nói. Không tệ, chúng ta quen biết không lâu. Hắn không biết ta cũng là tuyển thủ dự thi, nhưng chúng ta là bằng hữu. Hơn nữa, ta là nghe hắn chọn lúc hát người giống như ta vậy, mới quyết định tới dự thi. Trong nhà của ta cũng không quá ủng hộ. Người chủ trì ngạc nhiên kêu một tiếng. Oh, nguyên lai còn có như vậy cố sự. Đạn mạc cũng quỳ, Chính Kinh Ca nhân sinh doanh ra. Ta cũng muốn cùng Lệ Á muội muội làm bạn. Các ngươi nhìn, ánh mắt của Triệu Lệ Á càng chê. Này là bạn tốt gian lẫn nhau ghét bỏ. Đừng nói, càng xem càng đúng. Lý Thiết Trụ lẩm bẩm, mời khách, nồi lẩu, nồi lẩu. Triệu Lệ Á trợn mắt nói, đừng nói chuyện, Lý Thiết Trụ. Ồ, người chủ trì bát quái chi tâm nổi lên. Lý Thiết Trụ tiền thủ nói lừa dối. Lại là chuyện gì xảy ra? Hắn dĩ nhiên biết, các khán giả thích xem cái này. Lý Thiết Trụ, chính là nàng. Triệu Lệ Á mắt lộ ra hung quang. Sữa hung địa nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ ngậm miệng. Hung cái gì hung? Không nói thì không nói mà. Chỉ cần mời khách là được. Hiện trường một trận cười ầm lên. Người chủ trì thấy Triệu Lệ Á tựa hồ không muốn nói. Tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục truy vấn. Nói chuyện tào lao đôi câu. Tuyên bố tổ thứ nhất cạnh tranh biểu diễn chính thức bắt đầu. Trịnh Thiến Lưu ở trên đài chuẩn bị cạnh tranh biểu diễn. Còn lại 4 gã tuyển thủ đến sân khấu bên trái sau khi diễn khu chờ. Lý Thiết Trụ đi theo Triệu Lệ Á. Thấp giọng hỏi, ngươi thật là nghe ta ca hát. Mới đến dự thi, có phải hay không là rất sùng bái ta? Triệu Lệ Á không nói lời nào, ngồi ở trên ghế salon làm khán giả. Lý Thiết Trụ đẩy ngồi xuống. Tại sao nhà ngươi nhân không ủng hộ ngươi ca hát? Triệu Lệ Á không để ý tới. Lý Thiết Trụ, ngươi có phải hay không là rất nổi danh? Các tuyển thủ đều rất sợ ngươi. Hơn nữa, ta vừa mới còn nghe có người xem gọi ngươi đàn dương cầm heo nọc. Triệu Lệ Á có chút tan vỡ. Ta mời còn không được sao? Lý Thiết Trụ, hắc, Lý Thiết Trụ hoàn toàn an tĩnh. Tần Đào lúc trước chính là như vậy bị hắn bức điên. mỗi tháng ít nhất mời khách 4-5 hồi. Một bên Lâm Tiêu cùng Tùy Phi Nhi đột nhiên có loại làm kỳ đà cản mũi cảm giác. Hai người này, quan hệ như thế này mà thân mật sao? Nhìn bọn họ kia vô cùng công kích tính liếc mắt đưa tình. Trịnh Thiến một khúc hát thôi, đạt được cả sảnh đường tiếng vỗ tay. Đang chủ trì người xưng tán chung đi tới sau khi diễn khu nghỉ ngơi. Vị thứ hai cạnh tranh biểu diễn Lâm Tiêu đăng tràng. Vị này đẹp trai rock đại thúc. Hát một bài Uông Tùng, Kinh Đô. Kinh Đô, giọng nói rất mê người. Tiết tấu cũng cực kỳ thoải mái. Độ hoàn thành rất cao. Lâm Tiêu xuống đài, Triệu Lệ Á đứng lên, chỉnh sửa một chút váy, chuẩn bị đăng tràng, nàng có chút nhỏ khẩn trương, hoàn toàn không làm được trình diễn đàn dương cầm như vậy tâm như chỉ thủy. Hơn nữa, nhóm này hai vị trí đầu biểu hiện cũng tốt vô cùng. Cố gắng lên, ngươi là giỏi nhất. Lý Thiết Trụ đột nhiên hai tay khép tại mép, hét lớn một tiếng, Triệu Lệ Á dọa cho giật mình. Nhấc chân ẩn núp địa đạp Lý Thiết Trụ một cước, sau đó xách làn váy bước nhanh lên đài. Đừng nói, bị Lý Thiết Trụ hù dọa một cái hù dọa, cũng không khẩn trương như vậy. Chậm rãi đi tới đã sớm chuẩn bị xong trước dương cầm ngồi xuống. Điều tốt microphone, Triệu Lệ Á nhẹ giọng nói. Mọi người khỏe, ta mang đến cạnh tranh biểu diễn khúc mục đích là cá lớn, ồn ào dưới đài tạc oa. Các khán giả tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Ngay cả không ít nhân viên làm việc đều tại châu đầu ghé tai. Trên đài sau khi diễn khu, ba gã tuyển thủ rối rít nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Hai người này chớ không phải hẹn xong chứ. Đại ma vương liên thủ khi dễ A tổ còn lại người mới. Vốn là một bài cá lớn đã đủ hài hước rồi. Bây giờ là hai thủ. Những người khác ở chủ đề tính bên trên liền rơi ở phía sau một mảng lớn rồi. Nhưng mà, Lý Thiết Trụ thực ra cũng là mộng bức. Triệu Lệ Á thế nào cũng hát cá lớn. Ai viết, bình ủy tịch cũng cực có ý tứ. Lãnh Ba, Lâm Phàm, Dịch Phong đều nhìn về Trần Bạc Tùng. Đầu âm nóng nhất bài hát kia cá lớn là Trần Bạc Tùng viết. Cái này ở trong vòng không tính là bí mật. Trần Bạc Tùng lại khẽ lắc đầu. Hắn viết cá lớn tang thương thời cổ, cũng không thích hợp Triệu Lệ Á hát. Nàng chọn bài này có chút mạo hiểm. Livestream gian cũng là náo nhiệt phi phàm. Nguyên tưởng rằng A tổ ngũ đại thực lực phái đã đủ kích thích, không nghĩ tới còn có kích thích hơn. Triệu Lệ Á lại nói, bài này cá lớn là ta cho tới bây giờ đầy nhất ý sáng tác. Ta đối với nó có lòng tin, cho nên hy vọng có thể hát cho mọi người nghe. Hơn nữa, bằng hữu của ta cũng nói viết không tệ. Nói, bằng hữu của ta, ba chữ thời điểm. Triệu Lệ Á có chút cắn răng nghiến lợi, mang theo nhiều chút khiêu khích. Trần Bạc Tùng nghi ngờ. Không hát ta viết, nguyên sang, lại vừa là một bài nguyên sang. Trần Bạc Tùng không khỏi cười khổ. Lão Triệu gia này nha đầu. Từ tiểu quay quay đúng dịp, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt lá gan lớn như vậy. Cũng không biết có phải hay không là chuyện tốt. Lý Thiết Trụ bừng tỉnh. Sau đó, sau lưng liền có chút đổ mồ hôi. Tâm cơ a, khó trách nàng ngày hôm qua hỏi ta kia thủ cá lớn êm tai. Nhìn dáng dấp, ngày hôm qua ta vận khí không tệ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ngoài ra ba gã tuyển thủ nhìn một cái Lý Thiết Trụ biểu tình biến hóa như phong vân biến ảo. Tâm lý lại vừa là trầm xuống. Quả nhiên hai người này có vấn đề. Các bảo bảo tâm lý khổ a. Đinh đông, linh động vui sướng tiếng đàn dương cầm. Theo Triệu Lệ Á như tinh linh nhảy đầu ngón tay. Bồng bềnh đi ra, khúc nhạc dạo đồng thời. Mọi người lại vừa là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Là đầu âm thứ hai hòa bài hát kia cá lớn. Bài hát này lại là Triệu Lệ Á viết. Đầu âm ai đi, nồi lẩu liền phải đứng ăn, chính là Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á trong suốt tiếng hát vang lên. Sóng biển lặng im góc trời chìm trong màn đêm vắng từ cõi mờ xa xăm cá lớn ở mộng cảnh trong khe hở. Lội qua ngắm nhìn ngươi ngủ say đường danh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.